Bảo bối, anh xin lỗi vợ à, đừng ly hôn. Chương 60, thân thể của cô rất mềm mại. Góc truyện audio.com. Convert editor, mã. Chương 60, thân thể của cô rất mềm mại. Tư Đồ Hiên Nhiên không có ý động đến cô, nhưng khi ôm cô hắn phát hiện ra rằng thân thể cô rất mềm mại. Lần đầu tiên hắn thấy Nhược Nhiên nhảy trên sàn, mặc dù biết cơ thể cô rất đẹp nhưng hắn không ngờ tới thân thể cô lại mềm mại tới vậy. Nghĩ vậy hắn thu cánh tay lại ôm chặt Nhược Nhiên hơn. Hai người không nói gì nữa, lặng lẽ hít vào thở ra. Thân thể Nhược Nhiên cứng đờ, nhưng dần dần thuốc cảm cúm phát huy tác dụng khiến cô ngủ thiếp đi. Thế nhưng lý trí vẫn cứ cố gắng ép mình thức, cuối cùng Nhược Nhiên cũng không thể chiến thắng được tác dụng của thuốc ngủ thiếp đi. Nghe thấy hơi thở đều đều của cô, khóe môi Tư Đồ Hiên Nhiên nhếch lên ôm thân thể của cô chìm vào giấc ngủ. Ngoài cửa chú Quyền cứ đứng đó, khi ông không còn nghe thấy tiếng gì ở bên trong nữa thì mới đi xuống. Một đêm này, không biết nhớ tác dụng của thuốc hay vì hơi ấm từ lồng ngực của hắn mà cô ngủ rất say. Sáng thứ hai, khi Nhược Nhiên tỉnh lại, Tư Đồ Hiên Nhiên đã ông còn nằm bên cạnh. Điều này khiến Nhược Nhiên tưởng rằng chuyện hôm qua chỉ là ảo giác. Mặc quần áo và rửa mặt xong, cô mới xuống lầu. Thấy Tư Đồ Hiên Nhiên đang ở dưới lầu ăn bữa ăn sáng, khuôn mặt Nhược Nhiên hơn đỏ lên, không biết nên xuống hay không. Lúc này, ánh mắt lạnh lạnh của Tư Đồ Hiên Nhiên liếc qua. Nhược Nhiên vậy khôi phục lại vẻ thường ngày, đi xuống lầu. Thiếu phu nhân, mời cô dùng bữa. Nhược Nhiên ngồi xuống, người giúp việc đưa món lòng nướng nhào bột mì bao lên. Nhược Nhiên gật đầu, cười nhẹ rồi cúi xuống ăn. Từ đầu đến cuối, hai người không nói gì, Tư Đồ Hiên Nhiên ăn xong thì đứng dậy cầm áo đi ra ngoài, mà Nhược Nhiên cũng chẳng nói gì. Cách chương.